One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 350, mất giáo. Sau một ngày, mười mấy chiếc quân hạm từ G1 chi bộ cấp tốc lái về phía lơ lửng chi quốc. Ngay tại hôm qua, chiến quốc chiếm được một cái làm hắn hoảng sợ tin tức đợt Rusalino xuất lĩnh hạm đội mất liên lạc. Chấm than, hắn quyết định thật nhanh, dắt lấy Gap, tự mình từ hải quân tổng bộ xuất phát, triệu tập G1 chi bộ tất cả sinh lực, tiến đến cứu viện bản thân đại tướng. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt đợt lỗ đã xảy ra chuyện. Nhưng là, hải quân đại tướng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đứng ở đầu thuyền, chiến quốc một lần lại một lần hỏi mình ta lúc ấy phải chăng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Làm ra quyết định sai lầm đây, bạn thân Gặp giống như đoán được tâm tư của hắn tựa như. Không cần đoán mò nữa, không phải lỗi của ngươi. Thế nhưng là, hoàng vượn hắn, chấm ngoặc kép, khi hắn trở thành hải quân một ngày kia trở đi, nên có cái này giác ngộ. Đại tướng, cũng là người a, Gặp cảm thán một câu, đổi lấy hai người thật lâu trầm mặc. Thẳng đến lính liên lạc hét lớn một tiếng vang lên, phía trước phát hiện người gặp nạn. Cái này, cái này, cái này, tựa như là trà lợn trung tướng, hai người một cái giật mình. Gặp càng là trực tiếp chân đạp thắng bước liền xông ra ngoài. Không bao lâu, khiêng một người trở về, đem đặt ngang ở trên boong thuyền, tập trung nhìn vào thật là hải quân trung tướng. Trà lợn lúc thêm kế, lúc này lúc thêm kế mười phần thê lương, toàn thân vết thương nhưng không có một tia máu chảy ra, mà là đã bị nước biển chảy trắng bệch. Kinh khủng nhất thương thế đến từ ngực phải, một cái đường kính hẹn 2 cm nguyên hình trống rỗng xuất hiện ở chỗ nào lại bị trực tiếp đánh xuyên thấu. Trà lợn, trà lợn, ngươi tỉnh. Chiến quốc lung lay lúc thêm mà tính, lo lắng hô hào, hắn hiện tại quan tâm nhất là những người khác đâu. Quân y liền bảo vệ ở một bên, bị Gặp ngăn trở, ước chừng qua có một hồi, hoè, lúc thêm kế đột nhiên phun ra một hơi nước, nhướng mắt, sau đó, gắt gao nhìn lấy chiến quốc, nguyên, sổ thái, chấm ngoặc kép, mau nói, đến cùng thế nào, không có, không có, đều, không có. Chấm ngoặc kép, quẳng xuống câu nói này về sau, lúc thêm kế triệt để lâm vào hôn mê, cũng bị mất, đều, không có. Chiến quốc đặt mông ngồi ở trên boong thuyền, hải quân nguyên soái phong độ không còn sót lại chút gì. Thuyền y lúc này mới có thể chạy tới, lập tức đối với lúc thêm kế tiến hành kiểm tra, cánh tay trái, đùi phải hồn cốt gãy, ngực phải thương thế nghiêm trọng. Không rõ ràng phải chăng có nội tạng chảy máu, mất máu vượt qua an toàn tiêu chuẩn, nhất định phải lập tức tiến hành cứu giúp. Một bên khác, Gặp dầu dỉ nhìn lấy thất thần chiến quốc, làm sao bây giờ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói chuyện a, hỗn đàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thế nhưng là hải quân nguyên soái. Hiện tại mới là ngươi nên đứng lúc đi ra. Nhăn nhăn nhó nhó, ngươi còn mụ nó là một cô nàng mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rút lui, lui a, chát chát tiếng phun ra ba chữ này về sau. Chiến quốc phảng phất đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Ầm một tiếng, nằm ở boong thuyền, cùng lúc đó, đối với chuyện này vẫn còn không biết chuyện Will, rốt cục chạy tới gấu trúc đảo. Ba vị gấu miêu tộc trưởng lão thành phẩm hình chữ đem tông nghiêm vây vào giữa. Đứng ở cẩm tú cốc đỉnh cao nhất, nhìn phía xa cùng mặt trời hòa làm một thể nam nhân. Will người khoác màu đen áo khoác, chân đạp mây dày, áo cùng quần dài chỉ là vô cùng đơn giản kiểu dáng. Nhưng phối hợp thêm cái kia thân không giấu được bạo tạc hình cơ bắp. Cùng cái kia song hùng sư tử một dạng con mắt khiến tam hùng còn chưa cùng nói chuyện với nhau, liền đã thắng được 3 phần tín nhiệm. Dạng này khi thế, tất nhiên là một đường vượt mọi chông gai kinh lịch, vô số chen chúc vây quanh tại trái phải, thời gian dài độc trưởng quyền hành mới có thể dưỡng thành ngọn nguồn lực. Đồng thời, ba tên gấu trúc người trưởng lão cũng rất khó làm cho người coi nhẹ. Hưu thẳng bay tới, đáp xuống mấy người trước mặt. Thật mạnh, ba tên gấu trúc người trưởng lão trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên hai chữ này. Hưu là có chút quét trúc đạp lam một chút, thầm nghĩ vị này kiến thức sắc có chút lợi hại. Cái sau bị cái này liếc mắt qua, chỉ cảm thấy phía sau lông tơ lóe sáng. Trong lòng dâng lên một cỗ toàn thân đều bị xem thấu cảm giác. Thật lợi hại, người này không cách nào lực địch. Đây là trúc đạp lam phán đoán. Ba vị sự tình, ta đã trải qua nghe Tông Nghiêm đã nói. Ta chính là Will Airy ngươi. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, lơ lửng chi quốc chủ nhân, thế giới mới người khống chế một trong. Ba vị có vấn đề gì? Liền cứ hỏi đi. Chấm chấm, cái gì, ngươi muốn đem gấu trúc đảo rời được địa bàn của ngươi? Quý hỏa trưởng kinh ngạc hô, không sai, gấu trúc đảo thân ở hoàn cảnh như vậy, mở đảo cùng bế đảo lại có gì khác biệt, huống chi gấu miêu tộc tại Cẩm Tú Cốc chỉ sợ cũng ở quen. Thuộc, không cần thiết đổi lại một tòa đảo A, cho nên ta cảm thấy trực tiếp chuyển tới là tiện lợi nhất. Nếu như ba vị có mãnh liệt ý nguyện, ta cũng có thể đi tìm một tòa mới đảo mang về nhà. Will giọng nói nhẹ nhàng tựa như một chuyện nhỏ không đáng kể, tựa như lúc này mấy người đã về tới đại thống lĩnh nơi ở. Ba tên gấu trúc trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ đức cao vọng trọng trúc đạp lam hỏi nói. Nếu có thể tiếp tục ở tại Cẩm Tú Cốc tự nhiên là tốt nhất. Bất quá vấn đề là của chúng ta, đem một tòa đảo mang đi, cái này làm sao làm được? Will mỉm cười, nâng lên ngón trỏ, tựa như dạng này, ầm ầm, to lớn tiếng nước chảy phảng phất tại gấu trúc người vang lên bên tai. Chúng gấu chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau buồn, còn nương theo có nhỏ nhẹ u tai. Sau đó, đứng ở chỗ cao gấu trúc người đột nhiên phát hiện bọn hắn thấy được mặt biển. Thân là đảo dân, nhìn thấy mặt biển bản không có cái gì hiếm lạ, trừ phi mặt biển ra dưới chân của hiện tại bọn hắn. Gấu trúc đảo trôi nổi tại trong giữa không trung, ba tên gấu trúc trưởng lão tự nhiên cũng là những cái này gấu trúc một trong số người. Đây là trái ác quỷ năng lực sao? Trúc đạp lam trước hết nhất phản ứng qua, lẩm bẩm nói, thật là thật bất khả tư nghị. Lão Trần là hai mắt tỏa ánh sáng này gấu căn bản cũng không phải là làm lãnh tụ liệu mà, chính là trời sinh hiệp khách, vô luận là đóng băng biển cả, hỏa thiêu thành thị, thậm chí là đánh nát hòn đảo, trước mặt mảnh này trên đại dương bao la đều có người có thể làm được. Will trầm giọng nói, gấu trúc nhất tộc vốn là trời sinh chiến đấu dân tộc, thực không đáp khốn thủ đảo hoang. Bế quan tỏa cảng chỉ có thể khiến gấu trúc nhất tộc một đời không bằng một đời, mà đổi lấy cái gọi là hạnh phúc, bất quá là hư ảo. Một khi có kẻ xấu tìm được gấu trúc đảo, thoái hóa dân tộc chắc chắn bị ác nhân nô dịch. Chỉ có dũng cảm đi ra ngoài, cùng thế giới đánh cờ, mới là một chủng tộc cường thịnh chi đạo. Tam Hùng liên tục gật đầu, Will nói tới. Đúng là bọn họ suy nghĩ trong lòng, bọn hắn không phải không biết gấu trúc người một khi đi ra ngoài đối mặt phong hiểm, chỉ là bọn hắn rõ ràng hơn đây là gấu miêu tộc đường ra duy nhất. Khó được Will các hạ có thể như thế thẳng thắn đối đãi. Nếu ta gấu miêu tộc lại của mình quý, sợ rằng sẽ làm tiên tổ chán ghét mà vứt bỏ. Trúc Đạn Lam trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm. Lão phu xuất thân tâm hơi phái, một mực là gấu miêu tộc ẩn tu, cho nên bỉ nhân sẽ mang lĩnh tâm hơi phái truyền nhân rời đi gấu trúc đảo. Cách khác cư trú chỗ, mà hỏa trưởng thê tử, ngài toa mây ca sẽ kế thừa trưởng lão của ta chi vị. Trúc Văn Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cần Will các hạ nguyện ý cung cấp một chiếc thuyền lớn, một chút tiếp tế, thả ta tâm hơi phái rời đi, lão phu liền ở ngay đây làm chủ. Từ nay về sau, gấu trúc người chắc chắn cùng Will các hạ cùng tiến cùng lui, sinh tử không bỏ. Trúc Vạn Lam ngữ khí chân thành tha thiết, nhưng đại quốc tương giao, cho tới bây giờ chỉ có lợi ích, không có tình cảm, cho nên hai phe vừa mới đạt thành hiệp nghị, hắn liền đưa ra dẫn đầu số lớn tộc nhân trốn đi. Thật là không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, nếu dựa theo bình thường quan hệ ngoại giao quá trình, Will lúc này hẳn là lá mặt lá trái, từ chối cho ý kiến, cuối cùng dùng chiến lược kéo dài đạt thành mục đích của mình. Nhưng Will hoàn toàn không phải một tên hợp cách chính khách. Chính là người thẳng tính vậy. Ha ha, Đạp Lam trưởng lão nói qua lời, ngươi lại thoải mái tinh thần. Thuyền cùng tiếp tế cái gì cần có đều có. Đối đãi chúng ta trở lại lơ lửng chi quốc lúc, tất cả vật tư chắc chắn chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, ba tên gấu trúc trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, cúi người, hết thảy liền xin nhờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.